Các người còn nhớ hay không, tôi đã sớm nói qua kinh doanh công trái chỉ có một giai đoạn thôi. Chúng ta thông qua giai đoạn này để tích lũy tài chính. Nhưng kinh doanh công trái, tính cực hạn cũng rất lớn. Mọi người càng lúc càng hiểu rõ hơn về công trái, hệ thống liên kết giữa các ngân hàng càng lúc càng rõ ràng. Kinh doanh này dần dần làm không tốt nữa, chung quy sẽ có một ngày đi xuống. Hiện tại chúng ta phải bắt đầu vào giai đoạn thứ hai. Tạm thời, các người rất khó lý giải giao dịch cổ phiếu có kỳ hạn là có nghĩa gì. Chờ khi nào đến giang khẩu, ở thêm mấy ngày, mua thêm những bộ sách có liên quan nghiên cứu một chút thì sẽ hiểu ngay. Thứ này thật không khó hiểu. Tuy nhiên, có thể khẳng định sẽ không bao lâu nữa, từ 300.000 mà chúng ta có ít nhất có thể biến thành 2 triệu thậm chí nhiều hơn, có lẽ là hơn 10 triệu. À, ba con người, 6 con mắt mở còn to hơn cái chuông đồng. Đây quả thực là chuyện ngàn lẻ một đêm. Xác cách chương.